xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là cửa giới thực chất chỉ là một tầng pháp trận. Người phàm bình thường không thể dễ dàng vượt qua. Nếu không có tu sĩ dẫn dắt, chắc chắn sẽ bị pháp trận phản phệ. Thanh niên này đã bị thương nặng như vậy, nếu còn chịu thêm phản phệ nữa thì chắc chắn không thể sống sót. Tiết Ninh cũng là lần đầu tiên qua cửa giới, không biết trong đó có gì cần chú ý, mỗi bước đi đều là thử nghiệm. Đây là một quá trình mới lạ, nàng không khỏi nghĩ đến, nếu Tần Giang Nguyệt còn sống, chắc chắn không cần nàng phải lo lắng những điều này. Trong lòng trống rỗng, không rơi một giọt nước mắt, cũng không có ý định khóc, nhưng cứ nhẹ nhàng, không bao giờ cảm thấy an tâm. Có lẽ đây chính là sức mạnh của Bạch Nguyệt Quang. Vừa qua cửa giới, rõ ràng Tiết Ninh cảm nhận được linh khí giảm sút không ít. Nhưng không sao, điều này cũng không quan trọng lắm. Trước khi Tần Giang Nguyệt chết, e rằng đã đoán được sau này nàng muốn đi đâu. Pháp môn hắn viết cho nàng đều không cần quá nhiều linh khí bên ngoài để vận hành. Chỉ cần linh lực trong người nàng đầy đủ, tuần hoàn nội bộ vài chu kỳ cũng có thể tu luyện tốt. Tần Giang Nguyệt, hắn thật sự là người tính toán không sót. Hắn đã chết, không còn bên cạnh Tiết Ninh nữa, nhưng dường như lại ở khắp mọi nơi. Nàng lắc đầu, quay lại nói với thanh niên phàm nhân, ta đi đây. Người tự lo đi, hắn ta có thể dẫn theo mười mấy tu sĩ trúc cơ qua cửa giới. Thân phận cũng không đơn giản, chắc chắn có thể liên lạc được với người nhà đến đón. Nàng không lo lắng, cũng không muốn dính líu vào chuyện của người khác. Thà ít việc còn hơn nhiều việc, nàng còn phải đi tìm nơi ở trước kia của mẹ nguyên chủ. Trong sách gốc chẳng hề nhắc tới người mẹ đã tê sớm do ma tộc đồ sát sau khi sinh con không lâu. Nàng phải tìm kỹ lưỡng, nếu không tìm thấy cũng không sao, tìm nơi khác thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt của công tử phía sau. Xin cô nương chờ một chút, đây là vật tín của tại hạ, nếu sau này cô nương có việc gì cần đến tại hạ ở nhân giới. Chỉ cần mang vật tín này đến phủ đệ địa phương, tôi tớ của tại hạ sẽ nhanh chóng đến gặp cô nương. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh dừng bước, thấy người kia đuổi theo, trao cho nàng một miếng ngọc bội. Sao mà người nào cũng thích tặng cho nàng ngọc bội vậy? Tiết Ninh nhíu mày không nhận, thấy trên ngọc bội có ba chữ, Tề Vương Phủ, chuyến đi này của tại hạ đến tu chân giới thực sự đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn đi tìm một vị trưởng bối mà gia đình từng nhắc đến. 200 năm trước bà ấy cưới một vị tiên quân của tu chân giới và rời nhà. Ban đầu vẫn giữ liên lạc với gia đình, sau không hiểu sao thì mất tích. Suốt nhiều năm gia đình luôn nhớ thương bà ấy. Tại hạ chuẩn bị nhiều năm, muốn đi tìm hiểu rõ ràng, giải quyết ước nguyện của gia tộc. Ai ngờ lại gặp phải bất lợi. Hắn ta lẩm bẩm vài câu, thở dài một hơi, sau này e rằng không còn tiền bạc và sức lực để lại đi một lần nữa. Lần này sống sót qua cái tê cũng nhờ cô nương. Ân cứu mạng không biết báo đáp thế nào. Sau này nếu cô nương có việc cần đến tại hạ, cứ đến tìm ta. Hắn ta nói xong, thấy người vừa mới vội vàng muốn đi đã chậm lại. Quay đầu hỏi hắn ta, vị trưởng bối của ngươi có biết tên gọi là gì không? Thanh niên dừng lại một chút, trả lời, Giang Mộ Vãn, đây có phải là tìm kiếm khắp nơi không thấy, vô tình lại được không tốn công sức không? Mẹ của nguyên chủ chính là Giang Mộ Vãn, đó là thông tin duy nhất liên quan đến người đó trong sách gốc. Tiết Ninh dễ dàng tìm thấy nơi đến của mẹ mình, nhưng không hề vui mừng. Tiết Ninh cảnh giác nhìn thanh niên, từ từ gật đầu, thật đáng tiếc, ta không biết, nếu sau này ta gặp bạn bè khác, họ có tin tức, ta sẽ dùng ngọc bội này để thông báo cho ngươi. Nói xong, nàng bước đi, Thanh niên đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng nàng cho đến khi không thấy nữa mới nhẹ nhàng giơ tay phát ra tín hiệu. Rất nhanh, vô số thị vệ ẩn mình tụ tập tại đây. Cung kính quỳ lại, vương gia, thanh niên ho nhẹ một tiếng. Đứng lên đi, vương gia, sao lại bị thương nặng như vậy? Những tu sĩ kia thì sao? Có cần gọi tu sĩ tập hợp lại không? Thanh niên cười lắc đầu. Không cần. Hắn ta giơ tay lên, lòng bàn tay có một viên ngọc phát sáng. Ta đã tìm được người ta cần tìm rồi. Mộ Không Du bay tận mây xa, cuối cùng vẫn còn chút lo lắng cho Tiết Ninh. Trời xa tăm tối, mây đen vô tận, kể từ khi ma thần chiếm đóng 13 tầng trời, ma tộc không ngừng tung hoành, muốn đi đâu thì đi, dù là giới tu luyện. Họ cũng chỉ e dè chút ít chứ không phải tránh xa ba bước. Tần Giang Nguyệt đã chết, giới tu luyện mất đi lực lượng chiến đấu mạnh nhất. Những ngày này ma tộc không cần phải quá ngông cuồng, nhưng Mộ Không Du một mình lại có việc quan trọng, miễn là họ không sát hại lớn, hắn ta cũng không muốn gây quá nhiều phiền phức. Quay đầu đổi hướng, hắn ta biến ra một con bồ câu bạc. Bồ câu xòe cánh mang tin tức của hắn ta bay đi. Không lâu sau, Tiết Ninh vừa mới dừng chân nghỉ ngơi tại quán trọ đã thấy con bồ câu bạc kia. Con bồ câu bay quanh nàng một vòng rồi biến mất, mang theo câu nói C, H, E, T chóc của Mộ Không Du. Chết chưa, Tiết Ninh? Hừ, người C, H, E, T ta cũng không chết. Xa tại cửa pháp tự vạn Phật, Mộ Không Du nhận được câu này lại không hề ngạc nhiên. Hoàn niệm đến đón, vừa lúc cũng nghe thấy tiếng nữ tử. Ông nhìn quanh không thấy người. Biết là truyền âm, trong truyền âm, giọng điệu và từ ngữ không thấy một chút kính cẩn. Có vẻ như mối quan hệ với vị tôn quý này khá sâu sắc. Hoàn niệm mặc áo cà sa trắng, khuôn mặt như sen tinh khiết, bảo tướng trang nghiêm. Trông không giống người hay nói nhiều, nhưng đi đến bên Mộ Không Du, ông bắt đầu nói lời nặng tình sâu. Mộ phủ chủ, bần tăng vừa nghe thấy ngài và nữ tử truyền âm, thực là thân mật quen thuộc. Theo lý người ngoài không nên xen vào chuyện gia đình, nhưng bần tăng vẫn phải mạo muội nhắc nhở phủ chủ một câu. Dù ngài là chí tôn giới tu luyện nhưng cũng không được như người phàm của nhân giới kia ba thê bốn thiếp. Ngài đã có đạo lữ rồi, đừng có làm loạn. Mộ Không Du tháo mạng che, lộ ra râu tóc trắng bạc, mày nhíu chặt, ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Hắn ta cảm thấy đặc biệt vô lý. Ta và nàng, đại sư Hoàn Niệm, lỗ tai hư rồi không đáng sợ, đầu óc hỏng rồi mới đáng sợ. Có lẽ pháp tự vạn Phật này phải do đại sư Linh Thọ bên kia toàn quyền tiếp quản rồi. Pháp tự vạn Phật nam nữ Phật tu chia ra ở riêng. Mỗi bên có vị trụ trì riêng. Đại sư Linh Thọ chính là trụ trì bên Phật tu nữ. Hoàn niệm vạn hạt châu niệm một câu Phật hiệu, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Mộ Không Du giơ tay ngăn lại. Đi làm việc chính, hồn đăng ở đâu, lấy đến cho ta xem. Hoàn niệm trần trừ, muốn nói hết lời đã nhắc, nhưng đệ tử phía sau không thể. Tiến lên kéo kéo tay áo của ông. Ông chỉ có thể bỏ cuộc. Đi trước, theo bần tăng đến đây. Mộ Không Du kéo tay áo bước lên bậc thềm. Dù tóc bạc râu bạc, trông không còn trẻ, nhưng quả thực phong thái vô song. Lại có chức cao vọng trọng. Nếu hắn ta muốn làm điều gì đó trái với hôn khế, chắc chắn sẽ có nữ tu muốn điều đó. Những Phật tu đi theo Hoàn Niệm nhìn nhau, đều có chút cảm khái. Hôn khế của tu sĩ rất là thiêng liêng, bình thường là một đôi một. Nếu một bên vi phạm, bên kia có thể dùng hôn khế để cướp đi một nửa tu vi của đối phương. Chuyện như vậy ở giới tu luyện cũng không phải là hiếm gặp. Mộ Không Du đâu biết người khác nhìn hắn ta đang nghĩ gì. Hắn ta bước lên bậc thềm, do dự một lúc lâu, cuối cùng lại gửi một tin truyền âm, mang theo giọng điệu châm biếm. Tốt nhất người nên sống lâu hơn bổn tọa. gửi xong mới nhận ra Hoàn Niệm đang nhìn hắn ta với vẻ mặt không tán thành. Hắn ta phất tay lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn cái gì? Bổn tọa đang dạy bảo vãn bối. Rõ ràng Hoàn Niệm không tin. Lúc này con bồ câu đã mang tin ngược trở lại. Điều đó là tất nhiên. Nhưng đừng mong ta sẽ đến mộ phần của ngươi. Cậy nhờ con gái ngươi đi. Cách chương.